Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1198, chương 1186, đối chúa tể ra tay. To lớn hoang mạc, mênh mông vô bờ, hai bóng người đang phi hành. Trên người hai người này khí thế gợn sóng không tính mãnh liệt. Bọn hắn là linh thần cấp bậc nhân viên. Đại ca, vùng sa mạc này tìm kiếm đã lâu như vậy, không sai biệt lắm bị chúng ta thăm dò hoàn tất. Nếu không chúng ta đổi chỗ khác. Trên đầu mọc ra một sừng thanh niên nói. Ánh mắt của hắn chuyển nhúc nhích một chút. Nói, nếu không chúng ta đi sinh mệnh bình nguyên. Nghe đồn nơi đó khắp nơi đều có bảo vật. Cầm đầu nam tử trung niên nhíu mày nói. Thẻ luân, sinh mệnh bình nguyên bảo vật tuy nhiều, thế nhưng khắp nơi trên đất cũng là tổ thần cường giả. Người ngại mạng của mình không đủ dài sao? Hắn coi như thân là linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong nhân viên, cũng không dám tiến đến sinh mệnh bình nguyên. Bảo vật nhiều đại biểu cũng là mối nguy giăng đầy. Bọn hắn đi trước lời. Bất luận một vị nào tổ thần cường giả phất tay liền có thể đánh giết bọn hắn. Răng rác, bỗng nhiên, phía dưới sa mạc xuất hiện một đường to lớn vết nứt. Đại ca, xuất hiện cái khe, khẳng định có bảo vật xuất thế. Mọc ra một sừng thanh niên lại kích động nói. Lời của hắn hạ xuống. Trong nháy mắt tại khe hở bên trong một cỗ thao thiên khí thế gợn sóng phát ra. Không tốt, nam tử trung niên sắc mặt đại biến. Trong lòng hoảng sợ, phía dưới rõ ràng ẩn giấu đi cường giả. Bất quá, mặc dù cảm nhận được này khủng bố gợn sóng, thế nhưng vẻn vẹn cảm nhận được thôi. Bọn hắn thân thể không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Răng rác, vết nứt cấp tốc lan tràn. Không thể nhìn thấy phần cuối. Không biết lan tràn đến địa phương nào. Sau đó toàn bộ sa mạc vậy mà tại bay lên. Không đến một giây, một cái to lớn đầu vươn sa mạc. Sau đó bốn cái to lớn cái vuốt xuất hiện. Một đầu cự thú xuất hiện ở nam tử trung niên cùng một sừng thanh niên trước người. Trong mắt bọn họ lập tức lộ ra vẻ kinh hãi. Đây là một đầu kinh khủng bực nào cự thú. Toàn bộ cự thú giống như là rùa lớn. Thân thể to lớn, thậm chí chiếm cứ toàn bộ sa mạc. Không nhìn thấy hoàn chỉnh thân thể lớn nhỏ. Hắn phần lưng thậm chí tiếp xúc đến thương khung. Toàn bộ đầu tràn đầy dữ tợn. Rùa trên lưng đủ loại bí văn kỳ dị lưu truyền. Tản ra một cỗ vô cùng cổ lão ý vị. Rùa lớn to lớn con mắt hướng nam tử trung niên bên này nhìn thoáng qua. Xoạt, ngay sau đó hắn thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cái này, đây là cái gì cấp độ cường giả? Nam tử trung niên cùng thanh niên hoàn toàn kinh hãi. Rùa lớn xuất hiện đến rời đi không đến 3 giây. Ngay tại này trong khoảng thời gian ngắn. Bọn hắn phần lưng tràn đầy mồ hôi lạnh, thiên hồn dãy núi, trường thương màu đen xuất thế, to lớn gợn sóng phát ra. Hưu, bên trên chỗ trống kim sắc quang mang cấp tốc tràn vào đến trường thương màu đen bên trong. Không đến một giây liền hoàn toàn tràn vào. Kỳ quái là, tràn vào về sau, này trường thương màu đen phía trên gợn sóng bắt đầu thu lại. Ngay sau đó hào quang màu xanh tràn vào, 15 loại pháp tắc bản nguyên tự động dung nhập, đây là thiên địa thánh khí nguyên bắt đầu thương, 3000 đại thế giới công kích mạnh nhất thánh khí, không nghĩ tới tại đây bên trong xuất thế. Hắc Thuẫn Lâm chúa tể trong lòng xúc động, bất quá hắn cũng cách trường thương màu đen có một khoảng cách. Nếu là bản thể của hắn đến đây, tự nhiên không có bao nhiêu ảnh hưởng. Có thể tiếp cận nguyên bắt đầu thương. Thế nhưng hiện tại bản thể của hắn cách nơi này vô cùng xa xôi. Muốn đuổi tới khẳng định cần thời gian. Này thời gian nguyên bắt đầu thương đã sớm xuất thế. Cho nên hắn hư ảnh vội vàng buông xuống nơi này. Vẻn vẹn hư ảnh. Căn bản là không có cách tiếp cận còn không có hoàn toàn xuất thế nguyên bắt đầu thương. Hắc Thuẫn Lâm chúa tể nhìn về phía mặt khác hai nơi. Khóe miệng lộ ra nụ cười. Gôn Lang chúa tể, Quy Gạc chúa tể, các ngươi không còn kịp rồi. Cái này thánh khí tất nhiên sẽ về ta hết thảy. Vui sướng trong lòng, Hắc Thuẫn Lâm chúa tể nhìn về phía Chu Hạo, Càn Lăng thần vương mấy người, trên mặt có vẻ tươi cười, nói: "Các ngươi rất không tệ. Bản thể của ta đang ở chạy đến, còn có một phút đồng hồ đến nơi này. Các ngươi 6 người đều sẽ có 10 đạo linh khí khí nguyên ban thưởng." 10 đạo linh khí khí, ngốt hiến. Càn Lăng thần vương chờ cường giả tầm mắt theo trường thương màu đen bên trên thu hồi. Vừa nhìn về phía những cái kia màu đen trùm sáng, trong lòng lại kích động lên. 10 đạo linh khí khí nguyên, đại biểu là 10 cái thiên địa linh khí. Này trường thương màu đen rõ ràng sẽ bị Hắc Thuẫn Lâm chúa tể đạt được. Bọn hắn đạt được bộ phận linh khí khí nguyên cũng không tệ. 10 đạo linh khí khí nguyên sao? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt của hắn lại đang nhìn chuôi này không ngừng hấp thu hư không gợn sóng trường thương màu đen. Trong đầu sinh ra một cái ý nghĩ điên cuồng. Lúc này trên người hắn tiểu kim trong mắt có mê mang. Trận nguyên bia thì là đang điên cuồng gợn sóng. Căn cứ phán đoán của hắn, cái này trường thương màu đen có 9 thành khả năng là hoàn chỉnh thiên địa thánh khí. Chu Hạo đáy mắt chỗ sâu tràn đầy khát vọng. Những cường giả khác không biết thiên địa thánh khí, thế nhưng hắn biết tiểu kim hiện tại vẻn vẹn sinh trưởng bát túc, thậm chí có khả năng khiến cho hắn thần vương thực lực đều có rất lớn tăng phúc. Chu Hạo biết hoàn chỉnh kim nguyên táo chua có 10 phần, đối với binh khí mà nói, vẻn vẹn phá hư một tia uy năng liền sẽ đại giảm. Coi như một kiện tổ thần khí hư hại một tia, khả năng uy năng chỉ có thể đi đến linh thần cấp độ. Hoàn chỉnh kim nguyên táo chua rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chu Hạo có thể tưởng tượng, đoán chừng đối chúa tể cường giả đều có ích lợi rất lớn. Bây giờ nhìn Hắc Thuẫn Lâm chúa tể vui sướng dáng vẻ, cũng có thể đoán được, trên người ta uy áp tại giảm bớt. Hẳn là cái kia trường thương màu đen tại thu lại gợn sóng. Dạng này ta có khả năng động đậy. Chu Hạo cảm thụ được không ngừng yếu bớt uy áp. Hắc Thuẫn Lâm chúa tể chẳng qua là hư ảnh buông xuống. Thực lực vẻn vẹn ở vào tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Dùng thực lực của ta đoạt đến này trường thương màu đen có rất lớn hy vọng. Không sai, Chu Hạo khát vọng đạt được này trường thương màu đen. Bất quá, một khi tranh đoạt lời, vậy hắn cùng Hắc Thuẫn Lâm chúa tể tuyệt đối là không chết không thôi quan hệ. Đắc tội chúa tể sao? Chu Hạo trong lòng bình tĩnh, coi như đắc tội lại như thế nào? Phối hợp pháp tắc Hải Dương qua đi, ta chắc chắn có thể trở thành chúa tể. Bọn hắn còn có năng lực giết ta hay sao? Chu Hạo hít sâu một hơi, tầm mắt nhìn chằm chằm trường thương màu đen. Oanh, thiên địa ba động càng ngày càng yếu. Hỏa diễm, băng xương chờ không ngừng dung nhập trường thương màu đen bên trong. Trong nháy mắt liền đã dung nhập 13 loại. Có khả năng động, Chu Hạo thấy trên người mình uy áp yếu bớt đến một cái cơ hồ có khả năng sơ sót mức độ. Này gợn sóng không ảnh hưởng hắn thực lực. Bất quá, nơi xa Hắc Thuẫn Lâm chúa tể cũng tiếp cận trường thương. Hiện tại hẳn là này trường thương màu đen xuất thế giai đoạn. Xem Hắc Thuẫn Lâm chúa tể bộ dáng, không hoàn toàn xuất thế nên được không đến. Chu Hạo nhìn xem trường thương màu đen tiếp tục dung hợp thứ 14 đạo ba động. Bịch, bịch, hắn chỉ cảm giác buồng tim của mình nhịn không được bắt đầu nhảy lên. 14 đạo ba động dung hợp hoàn tất, cuối cùng còn thừa lại dòng khí màu xám gợn sóng. Gỗ ba động này bắt đầu hạ xuống, chuẩn bị dung nhập trường thương màu đen bên trong. Ngay tại lúc này, Chu Hạo trong mắt tản ra vô cùng khiếp người hào quang. Oanh, trên người hắn khí thế gợn sóng trong nháy mắt bùng nổ. Tiểu kim thôi động, tốc độ thiên phú tốc độ. Tốc độ của hắn nhanh đến mức cực hạn, cấp tốc hướng trường thương màu đen bay đi. Cùng lúc đó, Hắc Thuẫn Lâm chúa tể cũng đầy mặt vẻ kích động, tay phải chuẩn bị hướng trường thương màu đen chộp tới. Nhìn hắn khoảng cách rõ ràng so Chu Hạo gần một chút, Chu Hạo rõ ràng hiểu hai bên ưu thế, sắc mặt hắn băng lãnh. Trong tay thiên địa linh khí trường kiếm vung lên, răng rác, trong hư không lập tức xuất hiện một đường to lớn vết nứt. Tản ra kinh người gợn sóng kiếm quang thoáng qua liền đi tới Hắc Thuẫn Lâm chúa tể hư ảnh bên người. Cái gì? Hắc Thuẫn Lâm chúa tể hư ảnh giật mình. Hắn căn bản nghĩ không ra sẽ có người dám ra tay với hắn. Hư không phá toái, đạo kiếm quang này uy lực so phổ thông thần vương công kích còn mạnh hơn. Hắc Thuẫn Lâm chúa tể chỉ cảm thấy lực lượng khổng lồ kéo tới. Hắn hư ảnh hoàn toàn không chịu nổi, hướng về phía sau bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, trường thương màu đen hấp thu cuối cùng hủy diệt khí lưu gợn sóng kết thúc. Chỉnh chuôi trường thương hoàn toàn nội liễm, tựa hồ không tỏa ra bất cứ ba động gì. Tại khôi phục lại bình tĩnh trong nháy mắt, Chu Hạo đến, tay phải đem chuôi này trường thương màu đen nắm ở trong tay. Toàn bộ hư không lập tức yên tĩnh trở lại. Càn Lăng thần vương, Huyết Yên thần vương chờ cường giả nhìn xem bay rớt ra ngoài Hắc Thuẫn Lâm chúa tể. Còn có nắm chặt trường thương màu đen Chu Hạo, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ